liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, bới móc, rời đi tổng biên tập văn phòng, Lam Hồ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Chu Tiên quá phát hỏa, bất kể là cất giấu, vẫn là phiếu đề cử, hay hoặc giả là khen thưởng, đây đều là Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết thành lập tới nay hung tàn nhất một quyển tiểu thuyết. Cho dù là xưa nay Bạch Kim Đại Thần mở sách mới, cũng không có Chu Tiên số liệu khoa trương như vậy. Đương nhiên, bỏ ra cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Chu Tiên một ngày đổi mới mấy trăm ngàn chữ. Đây cũng là những tiểu thuyết khác không có thể so sánh. Huống chi Chu Tiên còn viết đẹp mắt như vậy. Nghĩ không hỏa đều khó khăn. Như vậy cũng tốt. Mượn cơ hội giết một cái hắn ngạo khí. Sau đó hắn cũng không dám lớn lối như vậy. Bởi như vậy, Lam Hồ không thể không hoài nghi Chu Tiên tác giả là trang web tiểu thuyết khác đại thần. Nói không chừng thân phận liền cùng Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết Bạch Kim Đại Thần châu bò như vậy. Cho nên hắn mới có thể như vậy trong mắt không người. Trực tiếp phát một chương hận Bạch Kim Đại Thần. Mở ra loại chứ. Lam Hồ vội vàng phát cái tin tức quá khứ. Đại ca, ta biết thân biết phận thật tốt, gõ chữ đổi mới được không, coi như Huyền Tôn Đại Đế là quét lên. Bảng chuyện mới hạng nhất, người cũng không thể trực tiếp phát một chương hận hắn a. Cõi đời này, thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch được. Huống chi đắc tội Bạch Kim Đại Thần đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ xấu không có lợi. Chấm chấm, tách tách tách, Đường Kiện đêm qua tu tiên, 6 giờ sáng mới ngủ, hiện tại mới 9 điểm 15 phân. Chung quanh liền dùm beng đến không được, có điện ảnh âm thanh, có nói chuyện âm thanh, còn có xe lửa thỉnh thoảng ô ô gọi âm thanh. Hiện tại điện thoại di động loại trừ lại tách tách tách mà vang lên. Quả thực không có cách nào để cho hắn ngủ. Thức dậy khí cộng 999.999.999. Híp mệt ba ba cặp mắt. Đường Kiện ngồi dậy nhìn một chút điện thoại di động. Phát hiện là biên tập Lam Hồ gửi tới tin tức. Hắn không cần nhìn đều biết cái tên này muốn làm gì rồi. Bạch Kim Đại Thần thì thế nào? Hắn dám quét hạng nhất đem ta dẫm ở dưới chân. Ta liền dám đứng ra hận hắn. Đường Kiện phát cái tin tức quá khứ. Sau đó lại đánh chữ nói. Ta cảm thấy trang web liền hẳn là giết gà dọa khỉ. Đem Huyền Tôn Đại Đế đóng cửa. Như vậy tới những tác giả khác cũng không dám quét số liệu chiếm bảng danh sách rồi. Cũng chỉ có như vậy. Những thứ kia chân đạp đất nhọc nhằn khổ sở viết tiểu thuyết tác giả mới có thể có càng nhiều hơn. Bày ra mình cơ hội. Giời ạ, cái tên này có phải hay không là ngốc còn giết gà dọa khỉ. Che Huyền Tôn Đại Đế. Người nhà không biết Bạch Kim Đại Thần đối với trang web mà nói là trọng yếu cỡ nào a? Lam Hồ hoàn toàn hết ý kiến. Cái gì gọi là bên trong hầm cầu cục đá vừa thúi vừa cứng, cái tên này chính là tươi sáng đại biểu a. Người thắng rồi. Lam Hồ phát cái bất đắc dĩ than thở vẻ mặt. Hắn quả thực không biết nên nói cái gì. Đường Kiện ngáp một cái. Hắn cũng lười để ý biết cái này biên tập. Cầm lên ba lô, Đường Kiện đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Sau đó hướng về phòng ăn buồng xe đi tới. Nhìn có còn hay không bữa ăn sáng. Buồng xe bên trong phòng ăn, ngoại trừ nhân viên phục vụ, còn có mấy cái hành khách đang ăn bữa ăn sáng. Đường Kiện đi tới nói lấy. Xin chào. Cho ta tới một phần cháo thịt nạc còn có một cái đùi gà. Cháo chứa tốt rồi. Đùi gà cũng rót vào túi trên. Đường Kiện móc bóp ra hỏi. Bao nhiêu tiền? 15 nguyên. Trước mặt nhân viên phục vụ đại tỷ ôn hòa nói. Đường Kiện mới vừa lấy ra một tờ 10 nguyên tiền. Sau đó sửng sốt một chút. Cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không? Hỏi lần nữa. Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa bao nhiêu tiền, cháo thịt nạc 5 nguyên, đùi gà 10 nguyên, nhân viên phục vụ đại tỷ có chút không nói gì mà nhìn lấy Đường Kiện. Trong đầu nghĩ tiểu tử này là lần đầu tiên ngồi xe lửa đi, nếu không làm sao liền xe lửa đặc sắc. Cũng không biết, nghe được cái giá tiền này, Đường Kiện bị sợ hết hồn. Hắn nhớ đến mười mấy năm trước lần đầu tiên ngồi xe lửa. Khi đó một khối tiền một chén cháo thịt nạc. Cái kia trong cháo thịt nạc còn là từng khối đây. Hơn nữa còn phối một ít bao rau cải muối ớt. Kết quả hiện tại cháo thịt nạc liền thịt bọt đều không có mấy hạt. Lại có thể bán được 5 đồng tiền thiên giới. Mặc dù bây giờ vật giá không thể cùng mười mấy năm trước đánh đồng với nhau. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua mắt như vậy cháo thịt nạc cùng nước sốt đùi gà a. Ngươi lặp lại lần nữa bao nhiêu tiền? Đường Kiện không quá tin tưởng mà nhìn nhân viên phục vụ đại. Tỷ, tiểu tử này là cố ý đi. Người nhà rốt cuộc có muốn hay không trả tiền? Không trả tiền liền nơi nào mát mẻ cút đến nơi đâu. Nhân viên phục vụ đại tỷ không nhịn được nói lấy. Tổng cộng 15 nguyên. Ồ, Đường Kiện dứt khoát xoay người rời đi. Trong miệng khinh bỉ nói. Nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Một chén liền thịt cũng không nhìn thấy cháo thịt nạc cũng không cảm thấy ngại bán 5 khối tiền. Một cái bên ngoài chỉ bán 5 đồng tiền nước sốt đùi gà. Đến nơi này liền tăng lên gấp đôi giá tiền. Nói lấy, Đường Kiện ngẩng đầu ưỡn ngực. Cũng không quay đầu lại kêu. Ta coi như chết đói. Cũng sẽ không để cho các ngươi kiếm những thứ này lòng dạ đen tối tiền đấy. Cuồn cuộn cút. Phụ trách ăn uống một khối này nhân viên phục vụ cũng không nhịn được muốn chửi đồng rồi. Trên xe lửa giá cả từ trước đến giờ chính là so với bên ngoài diêm dúa mặt hàng còn đắt hơn a. Các ngươi những thứ này hành khách một năm mới ngồi mấy lần xe lửa không hung hãn làm thịt các. Ngươi làm sao kiếm tiền chạy gia đình bậc trung a? Cục cục, đói bụng đến kêu rột rột. Đường Kiện nói không ăn. Hắn liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Dù là chết đói, hắn cũng muốn bị chết có tôn nghiêm. Đi trên đường trở về, Đường Kiện nhìn thấy một cái nhân viên phục vụ đầy đủ loại trang bị đầy đủ quà vặt thức uống xe đi. Tới, cái kia nhân viên phục vụ nam tử một đường gào to. Kết quả nhưng không ai muốn mua quà vặt thức uống. Đường Kiện suy nghĩ một chút, đi tới hỏi, cái này thuần sữa bò bao nhiêu tiền một hộp 3 khối 5. Nhân viên phục vụ nam tử mới vừa nói. Xong, Đường Kiện lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai không chỉ là bữa ăn sáng giá cả lòng dạ đen tối. Cái này quà vặt thức uống giá tiền cũng lòng dạ đen tối a. Đường Kiện cởi xuống ba lô. Giả bộ mấy thứ quà vặt trong túi lấy ra giống nhau một hộp thuần sữa bò. Nói, đại ca, ta với ngươi nói chuyện làm ăn. Ta cái này thuần sữa bò giá bán là 2,5 khối. Ta có thể 3 khối tiền một hộp vô hạn cung cấp cho ngươi. Như thế nào tâm không động tâm có muốn hay không tiếp theo bút đơn đặt hàng, tức giận cộng 200. Nhân viên phục vụ nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Thần con mẹ nó 3 khối tiền một hộp. Đồ chơi này giá bán xỉ cũng không cần 2 khối tiền. Không đúng. Bây giờ không phải là thảo luận thuần sữa bò giá mua vào thời điểm. Nếu như không mua đồ, xin đừng gây trở ngại công tác của ta. Nhân viên phục vụ nam tử lười để ý Đường Kiện, bởi vì hắn biết tiểu tử này chính là cố ý bới móc đấy. Mua bán bản thân liền là ngươi tình ta nguyện. Cái này ngồi xe lửa người nào không biết trên xe lửa đồ vật so với bên ngoài giá cả quý rất nhiều. Nhưng có cái nào hành khách hướng bọn họ oán trách lại có cái nào hành khách giống như cái tên này. Một dạng gây chuyện ai? Ngươi chớ vội đi a. Nếu là ngươi cảm thấy 3 khối tiền quá đắt, ta có thể cho ngươi đánh gãy xương. Nha không đúng, là bớt 10% đấy. Tức giận cộng 230. Hành khách chung quanh đều không khỏi tức cười mà cười. Mọi người đối với loại chuyện này đều đã thành thói quen. Cho nên bọn họ ngồi xe lửa cơ bản đều từ mang thức ăn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ mới có thể tại trên xe lửa tiêu phí. Bây giờ nhìn thấy có hành khách đứng ra nhổ nước bọt trên xe lửa vật giá. Trong lòng của bọn họ nhưng là sảng đến không được. Nhìn đối phương đẩy xe rời đi. Đường Kiện một mặt thương tiếc mà thở dài nói. Qua thôn này, liền không có cái tiệm này à. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua khó như vậy đến làm giàu cơ hội sao? Tức giận cộng 250. Tức giận cộng 250. Tức giận cộng 250. Mẹ nhà nó, mặc dù tốt khí, nhưng coi như một tên nhân viên phục vụ. Đối mặt loại tình huống này vẫn là phải giữ nhỏ. Ta nhỏ rời à ép a. Mẹ trí trướng,